Đừng vờ ngoan ngoãn, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương này hơi dài hơn 5.000 chữ cơ, sửa mãi cuối cùng cũng xong được chương này rồi oan hô. Mật khẩu ngày hôm nay là, tên trong trò chơi của Tả Đào, gồm 4 chữ, viết hoa chữ đầu tiên. Là chữ có liên quan tới màu hồng. Cảm ơn những độc giả thân yêu và xin lỗi vì sự bất tiện này. Nói không với bọn Deteruin, chuyên phò, chăm chú yên, chuyên moi. S chú yên, vân vân và mây mây. Tôi thấy mấy chương tôi để mã QA như này lượng người vào đọc lại nhiều hơn mấy chương khác không ít, có vẻ không ít người đọc trên web lậu rồi, buồn ghê. Cách chương.